Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1741, Quân Hôn Thiêu Đốt 18. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư thân thể khống chế không nổi run rẩy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Lỗ tai vẫn luôn ông ông tác hưởng phi thường. Khó chịu, Ninh Thư nhìn thấy Tống Giật miệng há ra hợp lại. Cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Ninh Thư vuốt vuốt lỗ tai của mình. Một cái tay khác bị một hài tử hung hăng cắn tay nàng. Hài tử này ước chừng 5-6 tuổi. Ánh mắt tràn đầy ngoan ý. Gắt gao, đến cắn Ninh Thư tay không thả. Máu tươi rịn ra răng. Ninh Thư trực tiếp vươn tay xương sườn của hắn địa phương hung hăng nhấn một cái. Hài tử bị vội vàng không kịp chuẩn bị đau nhức ý tập kích. Hé miệng lập, tức ai u một tiếng. Ninh Thư nhìn tay của mình. Trên tay là thật sâu dấu răng. Đứa bé nằm trên mặt đất. Còn có hung ác ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không riêng như thế. Mấy cái hài tử đều nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác này tựa như là bị lũ sói con bao vây đồng dạng. Túc sát mà tàn nhẫn. Nhỏ như vậy hài tử đều có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng giết người. Không có chuyện gì là khủng bố phần tử không làm được. Ngươi không sao chứ? Lão nhị ca nhanh lên hướng Ninh Thư vết thương phun ra thuốc. Ninh Thư điều động lấy chính mình cực kỳ bé nhỏ linh khí chữa trị bị thương lỗ tai, đồng thời còn phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét những hài tử này trên người. Có không có bom? Thịt người bom quá bình thường cực kỳ. Dùng thân thể của mình làm yểm hộ. Ninh Thư qua lại quét nhìn 5 cái hài tử. Cuối cùng phát hiện 4 cái hài tử trên người có vi hình bom. Liền một hài tử trên người không có. Chính là cắn Ninh Thư hài tử này. Xem ra hài tử này mới là nhân vật trọng yếu. Ninh Thư làm lỗ tai của mình. Cảm giác hơi có thể nghe thấy một chút. Tiến đến Tống Giật bên tai nói ra. Những hài tử này trên người khả năng có bom. Chấm ngoặc kép. Tống Giật gắt gao nhíu mày. Nắm qua một hài tử. Trên dưới kiểm tra. Tiểu hài tử. Hi hi ha ha cười. Từ đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm giác. Tống Giật cơ hồ là không chút suy nghĩ. Liền đem hài tử ném ra sân bay. Hài tử còn chưa rơi xuống đất. Trực tiếp bành một tiếng ở phi cơ giữa không. Trung liền nổ tung. Hài tử bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Máu tươi phun ra. Máy bay trực thăng quân dụng thượng sắc mặt người đều không phải rất tốt. Từng cái kiểm tra hài tử trên người phải chăng có bom. Ninh Thư đoạt lấy hài tử trong tay vi hình điều khiển từ xa. Đừng tưởng rằng, nàng mới vừa rồi không có nhìn thấy hài tử này ấn. Ngươi còn cho ta, tiện chủng, bị Ninh Thư đoạt điều khiển từ xa. Đứa bé lập, tức một mặt vặn vẹo hướng hô. Ninh Thư trực tiếp cầm băng dán đem đứa bé miệng quấn vài vòng. Còn lại 3 cái tiểu hài tử miệng cũng quấn lên. Ninh Thư xem cùng chìa khóa xe đồng dạng lớn nhỏ điều khiển từ xa. Phía trên, cũng chỉ có một nút màu đỏ. Một khi chạm đến, trong cabin hài tử đều có khả năng nổ. Vừa bay cơ người đều tao ương. Tống Giật đem điều khiển từ xa thu lại. Nói không chừng đây là một cái phương pháp tốt. Trao đổi con tin thời điểm, trực tiếp đè xuống nút bấm. Cảm giác này quá toan. Sảng, Ninh Thư ngồi trên ghế, ngoẹo đầu nhìn phía dưới bụi bặm. Một cái đồng cam cộng khổ chiến hữu cứ thế mà chết đi. Nương theo chảy máu, cùng hy sinh, Ninh Thư hướng Tống Giật hỏi. Đầu nhi, có thể cho lão tứ nhà trợ cấp bao nhiêu? Tiền, người tóc bạc đưa tóc đen a, ta sẽ tận lực tranh thủ. Tranh thủ tối cao tiền trợ cấp. Tống Giật vừa lau mặt, con mắt có chút đỏ lên. Đây là hắn thủ hạ binh. Xảy ra sự tình, hắn so với ai khác đều phải khó chịu. Ninh Thư vặn ra nước uống nước. Trong đầu vẫn luôn vang lên ong ong. Tống Giật theo máy bay trong ngăn tủ lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị báo cáo chuyện lần này. Bất quá hắn điện thoại vừa mới khởi động máy. Tin nhắn điện thoại liên tiếp. Liền đến, trong đó còn có Ngô Chính Ủy gọi tới điện thoại, nói là Ngô Tiêm Nhu chạy bên. Này tới, Tống Giật nghe nói như thế, cả người đều hóa đá. chỗ nguy hiểm như vậy Ngô Tiêm, Nhu chạy tới làm cái gì? Không riêng gì Tống Dật hóa đá, cả khoang trong đều trong nháy mắt bị đông cứng. Tống Dật cơ hồ là gầm thét hô, ta tại làm nhiệm vụ. Ngô Tiêm Nhu nàng chạy tới làm gì? Ngô Chính Ủy cũng không thèm để ý Tống Dật thái độ, vội vàng nói ra, ta nói qua ngươi tại làm nhiệm vụ, mà lại là rất nguy hiểm nhiệm vụ. Nhà đầu kia nói, chính là bởi vì nguy hiểm mới muốn đi qua nhìn ngươi. Trong cabin người, Tống Dật con mắt đỏ bừng, bực bội gẩy lấy tóc của mình, rất nôn nóng nói ra, ngươi vì cái gì không ngăn nàng? Nàng tới đây có làm được cái gì? Ngược lại, sẽ liên lụy đến những người khác. Tống Dật mới vừa vặn đã mất đi một cái thuộc hạ. Hiện tại Ngô Tiêm Nhu thế mà đại đại liệt liệt chạy qua bên này. Nàng một nữ nhân, tay trói gà không chặt, hết lần này tới lần khác muốn hướng chỗ nguy hiểm như vậy chạy. Tống Dật hiện tại viên này tâm đi theo trong chảo dầu dày vò đồng dạng. Tống Dật lời này quá không khách khí, làm Ngô Chính Ủy trong lòng đều có điểm không thoải mái. Chuyện này là nàng làm không đúng, nhưng là nàng làm là như vậy bởi vì lo lắng ngươi, ta ngăn nàng, nàng lén lút cầm hộ chiếu chạy. Tống Dật mặt đỏ tía tai, phảng phất muốn tức nổ tung. Tống Dật hung hăng lau mặt một cái, chấn định nói ra, ta đã biết. Tống Dật, hy vọng ngươi có thể đem nữ nhi của ta thường thường an an đưa về. Nàng là quá tùy hứng, ta sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Tống Dật cúp điện thoại, tức giận đến hận không thể đưa điện thoại cho đập. Bất quá vẫn là gọi Ngô Tiêm Nhu điện thoại. Kết quả đối phương biểu hiện chính là tắt máy. Tắt máy, cũng không biết là ở trên máy bay hay là bị người nào cướp đi. Cứ như vậy một cái nũng nịu cô nương, làm sao có thể không có chuyện. Tống Dật tâm phiền ý loạn. Ninh Thư ách một tiếng, thật không biết Ngô Tiêm Nhu là thế nào nghĩ. Là tới làm nhiệm vụ, không phải đến đi dạo nhạc viên. Người nói gia nhập liền gia nhập nha, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Xáo trộn kế hoạch, rất có thể bọn họ tất cả mọi người cố gắng liền muốn trôi theo nước chảy. Còn có dầu hỏa công ty nhân viên tính mệnh, thật sự cho rằng có tình yêu liền có vô số lực lượng, sau đó biến thành siêu Saiya, đau thương bất nhập, đạn đều đánh không thấu. Loại chuyện này là tốt nói đùa sao? Ngô Tiêm Nhu rốt cuộc đang làm cái mau a? Ninh Thư ho khan một tiếng, lớn tiếng hướng cái Tống Dật hỏi, đầu nhi, ngươi cảm động không? Tống Dật hai mắt đỏ bừng nhìn Ninh Thư, hiển nhiên là không rõ Ninh Thư vì cái gì nói như vậy. Ninh Thư nói ra, Ngô tiểu thư không để ý tự thân an nguy tới gặp ngươi, chính là lãng mạn chiến hỏa tình duyên nha. Ninh Thư lời này vừa ra, trong cabin người đều phát ra ý vị không rõ ha ha. Tống Dật nhìn Ninh Thư, hiện tại là lúc nào? Ngươi còn nói với ta những thứ này, tốt a. Ninh Thư sâu kín nói ra, hy vọng lão tứ hy sinh có thể đổi lấy nhiệm vụ lần này thành công. Ta bảo ngươi đừng nói nữa. Đều hắn, mẹ đừng nói nữa. Tống Dật vò thẳng Ninh Thư nổi giận, ta biết ngươi là có ý gì. Ta này trong lòng liền không khó chịu, liền không thống khổ. Hướng Ninh Thư nổi giận sau, Tống Dật ngược lại ôm mình đầu, thân thể có chút lay động. Ninh Thư mím môi, đầu nhi, ngươi cũng chớ gấp, chờ đem con tin giao, chúng ta một khối cùng ngươi đi tìm Ngô tiểu thư. Bầu không khí như vậy cương, lão nhị ca ra tới hòa giải. Hết chương.